Cù Vân Huyên quay đầu lại nhìn bóng lưng của Phùng Nghĩa, nếu hắn đấu cùng chúng ta, vậy đấu một trận, chúng ta vẫn cứ còn sẽ không ngày khác từ liễu, chỉ cần chúng ta có thể làm ra một nhóm ngọc bích tốt nhất cũng không cần sợ Phùng Nghĩa hắn. Đồng học, góc truyện audio.com, Bần bất ngờ nhìn cô ấy, có khí thế, Huyên Di, em là càng ngày càng giống một bà chủ. Cù Vân Huyên liếc hắn, miệng lưỡi trơn tru, Di cái này ông chủ cũng cho ngươi làm công. Dừng một chút, cô ấy nói. Ừm, bất quá em lo lắng cũng là bối cảnh của Phùng Nghĩa, nghe nói hắn là cháu trai của cục trưởng Phùng Học Lương tại Kinh Thành. Phùng Học Lương, đó là thường ủy thị ủy Kinh Thành, quan lớn cấp phó phòng. Đồng học Bân vô cùng kinh ngạc nói, cháu trai của Phùng cục trưởng, quả nhiên là Kinh Thành, tùy tiện chọn một người cũng có thể gặp phải một ông quan. Cù Vân Huyên ừm một cái, người như thế em cũng không muốn đắc tội, nhưng khi dễ đến trên đầu chúng ta cũng không thể không đánh trả. Nói rất đúng, vừa rồi Phùng Nghĩa không đem Đồng Học Bân để vào mắt, Đồng Học Bân làm sao để hắn vào mắt, nhưng Huyên Di vừa nói như thế, Đồng Học Bân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn vài lần, thì ra là người thân của Phùng cục trưởng, hèn chỉ cảm giác trên người hắn có mùi cà vú lấp miệng em. Lúc đi ăn tại Vương Phủ, Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan gặp qua mặt của Phùng cục trưởng, lúc đó thấy bầu không khí như vậy, còn tưởng rằng Phùng Học Lương cũng là theo phe của cha Tạ Tỷ, sau này mới biết được căn bản không phải như vậy, Phùng Học Lương là người của thị trường. Tiểu Bân, lần này chúng ta chỉ được phép thắng không được phép bại. Yên tâm đi, giao cho anh, đến lúc đó chúng ta khiến cho tên họ Phùng này phải đổi ngay. Ha ha, chỉ hy vọng như thế, đi phía trước có một chỗ cực thạch đi nhìn nhìn. Cách chương.